không cho nàng rời đi, chẳng nhẽ ngươi tưởng ta có thể cùng đưa nàng trở về linh giới được sao? Khóe mắt của Hàn Lập nhảy dựng, nhưng hắn lại bâng quơ trả lời. Nhưng, tiền bối, nhìn bộ dáng của nàng như vậy thì người cũng có thể mạnh mẽ bắt nàng lưu lại. Chu Quả Nhi mở tròn xoe đôi mắt liều lĩnh đoán mò. Khụ, ngươi tưởng ta chưa nghĩ đến việc này sao, chỉ là ta không nắm chắc thôi. Trước đây dù sao đối phương cũng là thủy tổ của ma giới, ai mà biết được trong tay nàng còn có biện pháp bảo mệnh nào chưa xuất ra. Ta còn muốn bước tiếp con đường trường sinh nên không hứng thú cả hai cùng chết với một gã ma tộc. Hàn Lập cười bất đắc dĩ trả lời. Chú thích, lưỡng bại câu thương, hai bên cùng thua thiệt, cách chương.